Soái tỷ học đường, chương 18, góc truyện audio chấm cơm. Chấm, chắc nhỏ đấy tức lắm nhỉ? Nó cười cười với hắn, nghĩ lại gương mặt đỏ bừng vì tức giận của Mary. Cảm ơn nha, may mà có cậu không Mary lại bám riết với mình. Hắn cười nhìn nó, không có gì, về sau còn vất vả lắm. Cậu cũng giúp mình đấy thôi. Nó khoác vai hắn, đi ăn chứ mình mời. Hắn xoa đầu nó cười. Trời ken mời sao dám từ chối. Nó vui sướng kéo hắn đi luôn, thẳng tiến đến quán ăn gần nhất. Có duyên ghê ha, gặp đi ăn thôi cũng gặp luôn sao? Ơ Ken đi cùng gian sao? Đắc ăn vui vẻ mi từ đầu xuất hiện nhìn nó với vẻ mặt khó chịu, quay sang hắn với vẻ mặt ngây thơ đến nổi gai ốc. Cũng có duyên, nó trưng cái mặt chán nản nhìn mi. Ken sao lại không sang lớp mình học? Lớp mình học tập vượt trội hơn hẳn cái lớp kia nhiều. Nhỏ Mika thèm để ý đến nó, quay qua nói với Ken. Gian món này ngon lắm, ăn thử đi. Và tuyệt nhiên hắn ca đếm xỉa gì đến nhỏ Mi quay ra gắp miếng thịt vào bát nó. Nhỏ Mi bị cho ăn bơ ngại lượn luôn ra chỗ khác. Làm tốt chứ, hắn nháy mắt với nó cười tinh danh. Good, nó giơ ngón tay cái gật gật đầu tán dương hắn. PSMN quên tôi chưa? Cách chương.